Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 161, trời à, cái này còn đánh nữa được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng cũng không có ý định dừng lại ở ngoài này. Nàng cũng muốn trở về để nhìn rõ, rốt cuộc vì sao Lâu Khắc có thể lôi kéo được người bên trong bộ tộc, đem lãnh địa của nàng đánh ra. Thấy bóng lưng của thiếu nữ tộc trường rời đi, thiếu nữ tóc bạc có chút bất mãn thất thần. Sau đó, nàng mới nắm chặt lấy cốt trượng ở trên tay mình, nói ra, tỷ tỷ, vì sao ngươi lúc nào cũng không chịu tin tưởng ta, tin tưởng vào phán đoán của ta? Hãy chờ đi, chờ đến lúc đó kỳ tích sẽ phát sinh, ta sẽ chứng minh cho tỷ thấy, ta tuyệt đối là không có nhìn lầm người. Nghe được âm thanh thì thầm của thiếu nữ tóc bạc, một đám thiếu nữ đứng ở bên cạnh đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng của bọn họ đều âm thầm nghĩ, từ bao giờ chủ nhân lại tin tưởng kẻ đó như vậy? Nghĩ xong, các nàng lại không thể nhịn được mà nhìn về phía trận chiến giữa Triệu Vũ và mấy người Regan. Lúc này, đang cùng với Regan và những tên chiến sĩ cao cấp trong bộ tộc Hổ đại chiến. Triệu Vũ cũng nghe được thấy tiếng còi hiệu, cũng nhìn thấy được khói trắng và tình cảnh hỗn loạn của bộ tộc người báo. Thậm chí, hắn còn nghe thấy được cuộc nói chuyện của thiếu nữ tộc trưởng và thiếu nữ tóc bạc. Trong lúc nhất thời, khóe môi của hắn không khỏi nhếch lên, cười khẩy, yên tâm đi, trận đại chiến này, ta nhất định có thể chống đỡ được. Đến lúc đó, các nàng có thể rửa sạch cái mông để chờ ta. Chờ ta, khụ khụ, nghĩ đến tràng cảnh mê người khi chứng kiến một đám thiếu nữ bộ tộc người báo đều không mặc quần áo, bò quanh ở bên người hắn. Nhất thời, Triệu Vũ có chút kích động, không có đề phòng bị Regan đánh trúng một kích vào trên lồng ngực. Tiểu tử, trong lúc đối chiến với chúng ta, ngươi còn dám phân tâm, chẳng lẽ ngươi không biết được chữ chết viết như thế nào? Trong lúc vô tình đắc thủ được một chiêu, vẻ mặt của Regan không những không có vui mừng, mà còn vô cùng tức giận quát lên một tiếng. Lúc này, Triệu Vũ cũng thật sự bị chọc giận. Hắn không khỏi nhìn lấy đám người bộ tộc Hổ mà quá lên. Mẹ nó, chẳng phải đánh lén mới trúng được ta hay sao? Ngươi còn có mặt mũi nào kêu la cái gì? Có tin hay không? Bây giờ ta đánh nát cái mông của ngươi. Khốn kiếp, ngươi dám sỉ nhục ta. Đánh nhau một lúc đã lâu, bọn họ không thể nào tổn thương được đến Triệu Vũ. Lúc này vừa mới đắc thủ được một chiêu, lại bị hắn khinh bỉ như vậy. Cả đám chiến sĩ bộ tộc Hổ đều như phát điên, thân thể nhanh chóng hóa thành nửa người nửa hổ, hướng về phía Triệu Vũ nhào tới. Hống, gào, a, con mẹ nó, ngươi làm sao lại cắn ta? Nhìn một đám người không ra người, yêu không ra yêu xông về phía mình cắn xé, Triệu Vũ tức thì nổi giận, bộc phát ra hết toàn bộ thực lực của mình. Ngay cả hư ảnh ma thần cũng bị hắn gọi ra, vung tay lên đập mạnh một cái. Đùng, mấy tên chiến sĩ bộ tộc Hổ vừa mới hóa hình không được bao lâu, liền bị một chưởng của Triệu Vũ đập nổ, cả người như là đạn pháo, bị đánh bay ra xa tới mấy trăm trượng, cả tai, mắt, mũi, miệng đều không ngừng trào ra máu tươi. Đây là cái gì? Vì sao thực lực của hắn đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Trời ạ, cái này còn đánh nữa được sao? Chỉ trong chốc lát, ngay khi Triệu Vũ triệu hồi ra hư ảnh ma thần, bộc phát ra lực lượng sức mạnh mà ở trên Thiên Long Tinh này không thể nào xuất hiện qua, dọa cho một đám chiến sĩ cao cấp của bộ tộc Hổ đều sợ đến ngây người. Cho dù là Regan, lúc này tứ chi cũng mềm nhũn, chỉ muốn xoay đầu bỏ chạy thật nhanh. Thế nhưng, lúc này ngay cả hư ảnh ma thần cũng đã gọi ra. Triệu Vũ làm sao để cho đám người này chạy dễ dàng như vậy? Kết thúc đi, để ta cho các ngươi biết, kẻ không có thực lực, tốt nhất là đừng nên đi ra ngoài lắc lư. Nói xong, lực lượng ở bên trong cơ thể bộc phát, Triệu Vũ giống như một quả đạn pháo,